Kiếp này gặp được người. Chương 55. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù có thuyết phục thế nào, cô cũng không để anh lại căn hộ bên này. Đuổi anh về nhà của mình. Hứa hẹn chắc chắn rằng sẽ trở về cùng chuyến bay với anh. Lúc này anh mới miễn cưỡng trở về nhà mình. Đặt 2 vé máy bay vào chiều ngày hôm sau. Rồi mới yên tâm đi tắm. Xong xuôi anh thu dọn đồ đạc rồi mới đi ngủ. Ở căn hộ bên cạnh, Lý Mộng Nghiên vẫn đang thất thần nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Liệu rằng có phải cô đã chìm đắm quá sâu vào đau khổ? Thời gian qua đi, vết thương cũng không còn đau nữa. Cô có nên cho cả hai một cơ hội bắt đầu lại từ đầu? Dù sao, hai người chưa từng bớt yêu đối phương. Sáng hôm sau Quý Thừa An dậy từ sớm. Đi mua đồ ăn sáng tới gõ cửa căn hộ bên cạnh. Gõ hơn chục lần cánh cửa mới mở ra. Lý Mộng Nghiên vẫn đang mặc bộ đồ lụa thoải mái. Tóc hơi rối, quầng thâm dưới mặt hiện lên rõ rệt. Đêm qua không ngủ được à? Nhìn em rất mệt mỏi đó. Vừa ngủ được một chút đã bị anh đánh thức. Anh lại còn dám hỏi à, vậy em ăn sáng một chút đi rồi ngủ tiếp. Chưa anh lại sang gọi em. Không cần, tôi cũng không ngủ được nữa. Cũng cần thu xếp đồ đạc. Để anh làm, em cứ nghỉ ngơi đi. Không phiền anh, em mau ăn sáng đi. Nói xong anh không cho cô kịp phản ứng. Anh đứng dậy đi vào phòng thay đồ. Lôi ra được một chiếc vali. Bắt đầu xếp đồ giúp cô. Lý Mộng Nghiên cũng không có ý định ngăn lại. Cô ăn nhanh một phần xong lại lên giường tiếp tục ngủ. Phòng bên cạnh, Quý Thừa An cặm cụi xếp đồ. Thỉnh thoảng sẽ vang lên tiếng va chạm nhẹ. Còn có tiếng bước chân nhẹ nhàng. Trong nhà khá yên tĩnh nên tiếng động càng rõ ràng. Ăn sáng xong, cơn buồn ngủ cũng tan mất. Lý Mộng Nghiên nằm lăn qua lăn lại trên giường không ngủ lại được nữa. Chuyến bay lúc 1 giờ chiều. Hiện tại mới có 9 giờ sáng. Vẫn còn khá nhiều thời gian. Cô lấy tai nghe, mở một bộ phim ra xem. Qua nửa bộ phim, cô dần chìm vào giấc ngủ. Trên tay vẫn đang giữ điện thoại. Xếp hết đồ đạc của cô vào trong 2 chiếc vali to. Anh kéo ra phòng khách. Trong phòng ngủ đã yên tĩnh. Cô chắc đã ngủ say. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng đi vào. Thấy điện thoại trên tay cô vẫn đang chiếu một bộ phim. Rút ra tai nghe, tắt điện thoại để sang bên cạnh, đắm lại chăn cho cô. Sau đó cầm chìa khóa cửa, đi ra khỏi nhà. Tổ chức mới có tin mới báo về. Đám tội phạm trước đó lọt lưới đợt này đã có tin tức. Bộ phận nòng cốt của tổ chức nằm ở 2 tầng cao nhất của trụ sở tập đoàn Lý Thị. Bề ngoài là nơi lưu trữ bí mật thương nghiệp, nhân tài nòng cốt của tập đoàn. Thật ra lại là nơi điều hành chính của tổ chức. Tìm được tung tích mấy tên đó. Mấy tên đó lẩn trốn rất nhiều nơi. Đánh hơi cũng rất thính. Nhiều lần chúng ta sắp tìm ra thì bọn chúng lại phát hiện. Di chuyển sang nơi khác ẩn náu. Dấu vết gần đây nhất là bọn chúng đã trốn đến thành phố bên cạnh quê nhà của anh. Bọn chúng muốn tìm tôi hay tìm Chí Dương? Dám mò đến, bọn chúng cũng to gan lắm. Mấy tên đó đã đến đường cùng rồi. Có khả năng cá chết lưới rách. Hai người vẫn nên cẩn thận. Yên tâm, mấy con chuột đó muốn tìm đường chết thì cứ tới. Có tin mới thì lập tức báo lại cho Chí Dương. Chiều nay tôi bay về nước. Không kịp liên lạc. Đã rõ, Quý Thừa An ra khỏi tổ chức cũng đã 11 giờ chưa? Anh ghé qua nhà hàng mua vài món Lý Mộng Nghiên thích mang về cho cô. Hai người yên lặng ăn xong bữa trưa rồi đi tới sân bay. Cách Trương.